trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 99, C99, được rồi, đây là mở đầu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp đảo, bắt hỏi ngược lại khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào những con quái vật đang khẩn trương bay hoặc bỏ chạy. Anh nghe thấy câu trả lời của Cao. Đúng, bên chúng ta là mạnh nhất khi nói đến ma pháp. Không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó. Bắt có thể nhìn thấy Eruhaben, Serit và Raon qua màn hình. Anh cũng nghĩ đến Rosalind hiện đang ở Vương quốc Ron và bạn của anh, Glenn Power. Sau đó, anh nghĩ đến bốn tháp giả kim và pháp sư ở phe White Star. Tháp giả kim thực chất là tổ chức của Hắc Ma Pháp và White Star đang tập hợp lực lượng Hắc Ma Pháp và ma pháp thông thường của đế quốc để bắt đầu cuộc chiến này. Mặc dù là vậy, quả thật sẽ rất kỳ lạ nếu chúng ta bị đẩy lùi. Ma pháp, chỉ nhìn vào một khía cạnh đó, sẽ rất lạ nếu chúng ta bị đẩy lùi. Tuy nhiên, White Star cũng không biết trước điều đó sao? White Star cũng nên biết sự thật này. Đó là lý do tại sao rất có thể những tên đó đã chuẩn bị một thứ gì đó khác để tiếp quản đế quốc. Bây giờ, Cao bắt đầu nói, White Star sẽ cảm thấy khó khăn khi nhúng tay vào những việc liên quan đến tháp giả kim. Khó khăn? À, tôi chọn sai từ. Điều đó không khó, nhưng hắn còn một việc quan trọng hơn phải làm. Cao nhìn về phía Choi Han. Rosalind đang ở thủ đô của Vương quốc Ron để đợi hầu tước Taylor Stan hoàn thành tài liệu cổ giả và chuẩn bị lừa White Star lên phía Bắc. Rosalind là người mà Cao tin tưởng nhất khi nói đến trí tuệ. White Star đã bỏ chạy khi đang chiến đấu chống lại lâu đài ánh sáng. Nó hoàn toàn khác so với khi hắn chạy khỏi đế quốc Mogoru. White Star đã được thoải mái khi chạy khỏi đế quốc Mogoru. Nhưng trong trường hợp nêu trên, không phải vậy. White Star sẽ nghĩ điều quan trọng nhất là phải tìm được sự cân bằng trong cơ thể hắn ngay bây giờ. Đó không phải là lý do tại sao cậu sẽ bày ra mồi nhử và lừa đảo hắn một tháng sau đó. Cao trả lời ngắn gọn cho bát. Người có vẻ tập trung và không uống lần đầu tiên trong một thời gian. Chúng ta cũng đã lên kế hoạch tấn công bốn tháp giả kim trong 2 tuần nữa. Đôi mắt của bắt mờ mịt. Kế hoạch ban đầu cho phe của Cao là tấn công cả bốn tháp giả kim 2 tuần sau đó. Nhưng kế hoạch đó đã phải thay đổi. Kẻ thù buộc họ phải thay đổi nó. Không có lý do gì chúng ta cần phải đi theo kế hoạch của White Star cả. Chúng ta có thể lạnh người vì có nhiều thời gian để tiến hành. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Cao mỉm cười trước nhận xét của bát. Cậu nói đúng. Cao đã lên kế hoạch cho mọi thứ để họ không phải vội vàng. Nhưng Cao không còn nhiều thời gian nữa. Tại sao? Khoảng thời gian giữa mùa thu và mùa đông. Thời điểm mà thế giới cảm thấy lạnh hơn một chút. Đó là khi Kim Rốc Su được sinh ra. Thần chết đã nói cậu sẽ cần phải đưa ra quyết định vào ngày đó. Tại sao ông ấy có thể chọn thời gian theo ý muốn? Cậu không quan tâm thần chết là một vị thần. Cậu không quan tâm mình sẽ phải đưa ra quyết định gì. Cao không định chấp nhận tình huống này mà cậu không hề mong muốn. Cậu không muốn một lúc để quyết định. Điều đó không nói lên tất cả sao? Cao thản nhiên nói trong khi nhìn những người khác đang quan sát mình. Ta chỉ khó chịu thôi. Cậu khó chịu. Tại sao mình lại phải đau khổ vì tên khốn White Star đó? Cậu là người duy nhất đau khổ. Không, tất cả chúng ta đều đang đau khổ. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Mục tiêu của mình là trở thành một người lười biếng. Mình chỉ muốn trở thành một kẻ lười biếng giàu có. Người có thể ngồi xung quanh không làm gì cả. Cao đã thay đổi quá trình suy nghĩ cơ bản của mình. Suy nghĩ ban đầu của cậu là White Star rất mạnh, nhưng hắn lại là kẻ thù mà họ cần phải đánh bại. Giờ đây, đã trở thành một tên khốn mà cậu cần nhanh chóng xử lý hết để có được cuộc sống buông thả hơn. Đúng, đó là phong cách của Kim Rốc Su hơn. Cậu cảm thấy như mình có thể nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm Lee Su Hyuk và Choi Jung Su từ đâu đó. Đó là thời điểm đó. Đúng rồi. Nhân loại đã nói một điều ta thật thích lần đầu tiên sau một thời gian dài. White Star thật khó chịu. Hãy tiêu diệt tất cả chúng. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon. Cao bắt đầu mỉm cười khi nhìn những người khác đang gật đầu đồng ý với ý kiến của Raong. Chắc chắn rồi, chúng ta cần tiêu diệt tất cả. Hu, bắt chỉ biết cười chứ. Anh cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Cao. Người mà anh nghĩ đang tự hỏi về việc làm thế nào để đánh bại một kẻ thù mạnh như vậy. Đột nhiên trở nên tự tin như vậy. Nhưng đó là một cảm giác tích cực. Tại sao? Cao không phải là người nói những điều vô nghĩa. Cậu cần tôi phải làm gì? Bắt hỏi ngay nhiệm vụ cần làm của mình. Cao ngay lập tức hỏi. Khi nào thì tháp giả kim và các pháp sư dự định tấn công thủ đô? Ngày chính xác không có trong thông tin của thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Nhưng có vẻ như sẽ xảy ra trước kế hoạch của chúng ta 2 tuần. Có vẻ ông ấy rất vội khi để lại tin nhắn. Hãy tìm hiểu ngày chính xác. Anh sẽ có thể sẽ moi ra được từ thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Hoặc cũng có thể nhờ ai đó ở phía chúng ta tìm hiểu vấn đề đó. Cao ngừng nói và lắc đầu. Không, tôi sẽ đi tìm hiểu. Sau đó, bắt, anh liên lạc với cô Rosaline và Clope và bảo họ nhanh lên. Và sau đó, Cao nhìn quanh trước khi trả lời câu hỏi của bắt. John, Big Crocs, Choi Han, ba con rồng, On và Hong, cùng một lúc, những gì họ cần làm từ đây thật đơn giản. Chúng ta sẽ cắt bỏ từng cái một. Chúng ta sẽ cắt bỏ từng thuộc hạ của White Star, các tháp giả kim, pháp sư, am, tộc gấu, v.v. White Star sẽ kết thúc đơn độc nếu họ bắt đầu chăm sóc từng nhóm một. Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ngày mai, không phải lúc này sao? Cao nhìn về phía On, Hong và Raong, ánh mắt của cậu hướng về Raong và Serit lâu nhất. Đúng, tôi cần phải đi vào ngày mai. Chiến đấu và công việc đều quan trọng. Tuy nhiên, một số điều quan trọng hơn. Có bọn trẻ đang đợi tôi. Bọn trẻ, ý cậu là, dù sao thì, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tôi ngắt liên lạc đây. Gì, bây giờ cậu ngắt liên lạc? Có điều gì khác anh cần nói với tôi sao? Không, tôi không cần phải nói với cậu ngay bây giờ. Nhưng vẫn, hãy gọi lại cho tôi nếu có chuyện khẩn cấp. Cao quay lại nhìn Raong. Người đã kết thúc cuộc gọi. Này, cậu vô cảm. Bắt không thể nói hết câu của mình. Đó là vì cuộc gọi đã kết thúc. Cao nhìn về phía những đứa trẻ trung bình khoảng 9 tuổi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi. Về nhà trước, dù bận rộn đến đâu, cậu cũng không thể bỏ đi mà không dừng lại ở nhà sau một thời gian dài như vậy. Cũng có những đứa trẻ mà Cao cần gặp. Cao Nim. Cậu gật đầu với Choi Han và Big Crocs đang tiến lại gần. Biệt thự Super Rock trống rỗng kể từ khi nhóm của Cao rời đi. Ánh mắt của Cao hướng về Dạ Lâm đến bức tường ngăn cách Dạ Lâm và làng Harris. Lâu rồi không gặp, thiếu gia. Cao chỉ mang theo Choi Han và Big Crocs đến làng Harris. Còn những người khác ở lại Dạ Lâm và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Sói Lóc. Người đã lớn lên một chút để được gọi là một cậu bé. Lóc đã không ở cùng Cao kể từ trận chiến tại hẻm núi Tử Thần. Mây và các con sói khác cũng vậy. Có vẻ như tất cả đã lớn lên một chút. Những đứa trẻ của sói xanh đều đã lớn rất nhiều trong khi Cao vẫn chưa nhìn thấy chúng. Đó là cách nó xảy ra với trẻ em. Những đứa trẻ đã cao hơn nhiều một cách vụng về nhưng chào đón Cao một cách nồng nhiệt. Cao hỏi Lóc ai trông trưởng thành hơn nhiều để được gọi là một đứa trẻ. Có vẻ như ngươi đã tập luyện chăm chỉ. Có người đã trả lời câu hỏi đó cho Lóc. Cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cao quay đầu lại. Cậu có thể nhìn thấy Gasan tóc trắng đang mặc một bộ võ phục rộng thùng thình. Đôi mắt trắng hoàn toàn như thường lệ đang nhìn Cao. Làng Harris. Đây là nơi tộc hổ và những đứa trẻ sói đang ở. Gasan nhìn trộm Lóc rồi tiếp tục nói chuyện với Cao. Tôi nghĩ cậu ấy đã rất thất vọng khi ở đây một mình. Không, không phải. Lóc, người vội vàng nói và không thể nói hết sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cao. Hẻm núi Tử Thần, Lóc đã đạt được một biến đổi. Cuồng nộ, mới khác với bình thường vào thời điểm đó. Thay vì màu xám thường thấy, bộ lông màu bạc pha chút xanh bao quanh Lóc. Tuy nhiên, Lóc lại không có thời gian nào để ở bên Cao kể từ đó. Cậu bé này không phàn nàn về điều đó, nhưng có một cảm giác thất vọng khi On, Hong và Ra ông dường như đã làm rất nhiều trong khi cậu không làm gì cả. Cậu bé cảm thấy hạnh phúc khi ở bên May và các anh chị em khác của mình nhưng vẫn có cảm giác buồn và thất vọng không rõ nguyên nhân. Cuốn nhật ký của vua sói mà Cao đưa cho vẫn còn trên bàn của Locke. Locke đọc đi đọc lại bất cứ khi nào có cơ hội. Tuy nhiên, rất khó để Locke bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi gặp lại Cao. Cậu bé hơi lo lắng Cao sẽ nói cậu không phát triển chút nào. Nhưng quan trọng nhất, cậu không biết phải nói gì khi nhìn thấy Cao. Choi Han và Bi Crocs, trẻ em không được phép đánh nhau. Locke và Cao nhìn nhau. Locke vô thức thốt lên vào lúc đó. Tôi không phải là một đứa trẻ. Cậu bé tự hỏi liệu có nên nói như vậy không? Không, tôi đoán tôi vẫn còn hơi nhỏ. Locke lo lắng đã nhanh chóng nói thêm. Cậu có thể thấy Choi Han đang mỉm cười sau lưng Cao. Bi Crocs đã bị May và những đứa trẻ khác vây quanh và đang chậm rãi trao quà. Đó, người thấy đấy. Bộp, Cao đặt tay lên vai Locke và lầm bầm. Đã muộn. Nhưng, Locke đang nhìn vào bàn tay đó một lúc thì nghe thấy giọng nói của Cao và quay lại phía Cao. Cảm ơn vì đã bảo vệ Ra ông và ta lần trước tại hẻm núi tử thần. A hát, Locke nhớ lại cách mình đã cố gắng bảo vệ Cao và Ra ông khỏi cuộc tấn công của rồng lai. Cậu cảm thấy như thể trái tim mình đang đập một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác khi Cao siết chặt vai cậu. Locke có thể thấy Cao đang nhìn xung quanh. Chú thuật sư Gasan và những con hổ quan trọng khác đã đến một lúc nào đó. Những con hổ khác đang quan sát từ xa. Locke có thể thấy Cao đang nhìn họ trước khi bắt đầu nói. Bọn ta đã xác nhận tộc sư tử. Tộc gấu và tộc mèo sương mù đều có trong am. Sau đó, Cao thờ ơ nói thêm. Nên ta không cần phải nói bất cứ điều gì khác. Phải không? Locke sau đó có thể thấy Gasan và các chiến binh hổ khác bắt đầu mỉm cười. Gasan bắt đầu nói. Vậy thì chúng ta chỉ cần chiến đấu chống lại lũ khốn đó thôi. Locke cảm thấy Cao siết chặt vai mình một lần nữa và nhìn thấy ánh mắt của Cao đã chuyển từ những thú nhân hổ sang cậu. Hai người họ nhìn nhau. Đúng, ta cần tất cả sự giúp đỡ của các ngươi. Locke không biết tại sao mình lại mỉm cười và tim đập mạnh hơn. Cậu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cao ngay lúc đó. Tộc hổ đã phải rời bỏ quê hương của mình ở đông lục địa vì am. Có vẻ như am đã gọi tộc mèo sương mù đến tây lục địa. Sự tồn tại khó chịu nhất trong trận chiến là gì? Hoặc có thể là sự tồn tại đáng sợ nhất? Cao nghĩ câu trả lời là những sát thủ. Họ là những tồn tại khó chịu và đáng sợ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giết người. Đó là lý do tại sao cần phải đề phòng các sát thủ của đối phương trước. Chà, chủ yếu là vì mình đã hứa với On và Hong. Cậu thực sự muốn chăm sóc lũ khốn rác rưởi đó. Tuy nhiên, Cao không định làm theo ý mình vì nó liên quan đến tính mạng của bạn mình. Cậu sẽ làm điều đó theo một hướng có lợi cho họ. Ta dự định tấn công miêu tộc. Những tên đó xảo quyệt và không hề e ngại khi sử dụng các chiến thuật mờ ám. Người nghĩ sao? Gasan, người đang yên lặng lắng nghe Cao nói. Có vẻ vô cùng thoải mái. Điều này thật kỳ lạ vì ông nên nổi giận với tộc sư tử. Tộc gấu, am và tộc mèo sau khi bị họ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng ông bây giờ đã thoải mái. Có một lý do đơn giản. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi ngài gọi cho chúng tôi. Cao Nim, họ chỉ cần lấy lại. Những thú nhân hổ sống một mình trên những ngọn núi tương ứng khác với những thú nhân hổ đã tập trung xung quanh Gasan và đối mặt với nhiều trận chiến. Và những giờ huấn luyện không ngừng nghỉ. Locke, vâng, thiếu gia, người nghĩ sao? Locke có thể thấy Cao hỏi cậu câu hỏi nhưng nhìn về phía May và những đứa em khác của cậu với ánh mắt như muốn nói không phải chúng. Đó là lý do tại sao Locke có thể trả lời một cách thoải mái. Có phải tộc mèo sương mù mà On và Hong đã chạy trốn không? Tôi nghĩ tôi đã nghe về vài điều về họ trước đó. Đúng rồi, chính chúng. Vậy thì tôi cần giúp đỡ. Locke có thể thấy Cao cuối cùng cũng buông tay ra khỏi vai mình. Cao nhìn các chiến binh hổ. Locke và Gasan đã bùng lên ngọn lửa và chỉ tay. Cậu đang chỉ tay vào bức tường đá cao. Đó là bức tường ngăn cách làng Harris và Dạ Lâm. Vậy thì chúng ta hãy trèo qua tường. Ngài muốn chúng tôi làm điều đó ngay bây giờ. Ghassan có vẻ bối rối. Cao mỉm cười dịu dàng với tất cả họ. Để phe của cậu không bị thương và chiến đấu với sức mạnh vượt trội. Chúng ta vừa có một lâu đài mới trong Dạ Lâm. Họ chỉ cần trở nên mạnh mẽ áp đảo. Đó là phương pháp an toàn nhất. Có một người rất giỏi ở đó có thể hỗ trợ đào tạo huấn luyện các ngươi. Cao đã nhận được sự cho phép trước khi đến đây. Ghassan thận trọng hỏi. Đó là ai? Mẹ của Raon. Hả? Ghassan thẫn thờ hỏi lại nhưng Cao chỉ nhún vai. Sau đó cậu bắt đầu nói với Locke. Ngươi dự định sẽ làm gì khi chúng ta chiến đấu chống lại tộc mèo? Thiếu gia, sẽ có độc và vũ khí được giấu kín. Tấn công từ mọi hướng trong trận chiến chống lại tộc mèo. Ngăn cản chúng bằng kiếm hay sử dụng ma pháp, hoặc thậm chí là tránh chúng, đều có một giới hạn nhất định. Locke bắt đầu căng thẳng. Cậu biết mình vẫn yếu hơn những thú nhân hổ khác, vì lý do nào đó. Cậu cũng khó sử dụng nhiều sức khi bước vào giai đoạn cuồng nộ. Cậu có rất nhiều tiềm năng. Vì vậy hãy tiếp tục phát huy. Ghassan đã an ủi cậu nhưng thật khó chịu cho Locke. Người đã nghe về thành tích của Choi Han, Mary, Rosalind và Raon. Cậu bé nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Còn về cách dùng khiên thì sao? Cách dùng khiên? Locke lo lắng trước lời đề nghị đột ngột. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một bậc thầy về việc sử dụng khiên vĩ đại nhất để chỉ dạy ngươi nếu ngươi muốn. Cao nhìn Locke, người đang mở to mắt nhìn cậu và nghĩ về Serit. Mặc dù họ đã chuyển lâu đài đến Tây Lục Địa, Serit vẫn bị trói ở lâu đài. Cô ấy muốn làm điều gì đó để giúp đỡ và Cao rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của cô ấy. Đó là lý do tại sao cậu đề nghị về cách dùng khiên của Serit cho Locke. Người vẫn chưa có vũ khí để lựa chọn. Cao sẽ không đặt Locke vào những tình huống nguy hiểm. Nhưng Locke vẫn có mây và những đứa trẻ khác cần bảo vệ. Bicrox. Vâng, thiếu gia. Bicrox, người đang bị vây quanh bởi những con sói khác, lập tức đứng thẳng dậy và nhìn về phía Cao. Sức mạnh hủy diệt của trường kiếm thật đáng kinh ngạc. Nhưng chúng vẫn chậm và để lại nhiều sơ hở. Cao nhận xét và Bicrox thừa nhận các vấn đề. Nó để lại rất nhiều sơ hở. Trong tiềm thức Locke nghĩ về một cái khiên ngay khi Bicrox nói vậy. Cậu sẽ có thể bảo vệ những người khác có bất kỳ sơ hở nào khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù nếu cậu có một tấm khiên. Cậu nghĩ về khoảnh khắc khi cậu bảo vệ thứ gì đó trong quá khứ. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn làm điều đó, Cao không thể nói hết câu của mình. Đó là bởi vì Locke bắt đầu hét lên. Không, tôi chắc chắn sẽ học cách dùng khiên để sử dụng một tấm khiên giống như của ngài. Thiếu gia, hả? Cao bối rối. Locke đột nhiên tràn đầy khao khát. Cao đã nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Locke học được cách dùng khiên. Nhưng, tôi muốn trở thành một tấm khiên như tấm khiên vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Không, không cần phải giống như tấm khiên của ta đâu. Nó thậm chí không tuyệt vời như vậy. Vẻ mặt của Cao tiếp tục trở nên kỳ quặc. Người sắp dạy cho ngươi có lẽ còn có một tấm khiên lớn hơn nữa. Đúng, đúng vậy. Serit có thể được gọi là người giỏi nhất khi nói đến việc xử lý một tấm khiên. Đối với tôi, tấm khiên của ngài cũng là tấm khiên vĩ đại nhất trên thế giới. Thưa thiếu gia, nhưng nó không. Cao không thể nói to điều đó với Locke. Người đang dùng khuôn mặt ngây thơ để nói điều đó. Đó là lý do tại sao cậu quyết định không nói nữa. Được rồi, chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau khi chúng ta phá hủy tháp giả kim. Vâng thưa ngài, xin hãy quay trở lại sớm. Tôi sẽ đợi ngài. Được rồi, mình đoán thật tốt khi thấy những đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng. Cao quyết định đó là một điều tốt và mỉm cười đáp lại Locke. Ngày hôm sau, tôi không rõ ông muốn sống hay chết nữa. SM, Cao đang mỉm cười khi nhìn thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinh Tần. Layvin Sinh Tần, cách chương.